Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, phương pháp phối chế. Nên làm sao mua lại này con hoa thần bôi đây? Ta muốn là Lỗ Mãng mất đất nói mua cái này cái chén. Nhất định sẽ gây nên hắn hoài nghi. Đến lúc đó cho bao nhiêu tiền hắn cũng không bán. Nhưng nếu như không nói mua, ta thì lại làm sao đem đồ vật đoạt tới tay bên trong đây? Tôn Khánh Chiết cân nhắc, bỗng nhiên nghĩ đến nghề nghiệp của chính mình. Nhất thời trong lòng có một ý nghĩ. Mỉm cười nói, đại ca, nói một lời chân thật. Xem ngươi trò hề này đã là lão già. Ngươi xem thời gian dài như vậy đều không có ai đến. Cần gì phải vẫn còn ở nơi này lãng phí thời gian đây? Chủ quán nghe vậy sắc mặt thay đổi. Khó chịu địa nói, ngươi lời này có ý gì? Khi ta là tên lừa đảo a, thực sự là khôi hài. Lại nói ta muốn làm gì liền làm gì? Mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi này không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Tôn Khánh Chiết trong lòng lẩm bẩm một câu. Tiếp theo mỉm cười nói, đại ca, ta không phải ý này. Ta là muốn cho ngươi đem những thứ đồ này chuyển nhượng cho ta. A, chủ quán lúc này sững sờ. Thật giống như nhìn thấy kẻ ngu si như thế nhìn Tôn Khánh Chiết. Tôn Khánh Chiết vội vã giải thích. Đừng hiểu lầm, ta là một vị tác gia. Sở dĩ muốn mua ngươi những thứ đồ này. Chỉ là vì trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Chủ quán có chút bán tín bán nghi. Ta những thứ đồ này tùy tiện đi đâu nhà siêu thị đều có thể mua được. Ngươi cần gì phải muốn mua ta những này đây? Tôn Khánh Chiết cười nói. Vừa đến ta là lâm thời nảy lòng tham. Mặt khác nguyên nhân chủ yếu nhất, ta là muốn cho ngươi dạy ta một hồi. Trong này bí quyết, hả? Như vậy à, chủ quán trầm mặc không nói. Như là đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không muốn đem đồ vật chuyển nhượng cho Tôn Khánh Chiết. Đại ca, ta cho ngươi 500 đồng tiền. Những thứ đồ này chuyển nhượng cho ta. Mặt khác sẽ dạy ta chụp bát kỹ xảo. Ngươi xem có được hay không? Thấy chủ quán vẫn là trầm mặc không nói. Tôn Khánh Chiết lại bỏ thêm một câu. 500 đồng tiền đã không thiếu. Ngươi ở đây chờ một ngày cũng kiếm lời không được nhiều như vậy đi. Chủ quán đột nhiên nở nụ cười. Vị huynh đệ này, nói vậy ngươi là muốn ta này cái ly chứ? Thấy lời của mình để Tôn Khánh Chiết sửng sốt. Chủ quán đắc ý lên. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Này cái chén ta có thể bán cho ngươi. Nhưng 500 đồng tiền khẳng định không được. Nếu đối phương nhìn ra chính mình dự định. Tôn Khánh Chiết cũng là nói trắng ra. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Chỉ ít 5.000. Chủ quán dùng tay khoa tay một hồi. Tôn Khánh Chiết trực tiếp từ chối nói. Quá đắt, ngươi có thể chỉ có một cái chén. Nếu như nhiều vài con. Đừng nói 5.000, ta 10, 20.000 đều sẽ cho. Đây chính là ngươi nói. Chủ quán đột nhiên nở nụ cười. Lại từ phía sau lấy ra một con túi. Từ bên trong lại lấy ra 3 con hoa thần bôi. Tôn Khánh Chiết nhìn ra trợn cả mắt lên. Ngươi làm sao còn có? Chủ quán vô cùng đau lòng mà nói rằng. Không nói gạt ngươi. Này cái chén bị con trai của ta quăng ngã 3 con. Nếu không thì nguyên bản có 7 con đây. Có thể hay không cho ta nhìn một chút? Tôn Khánh Chiết hỏi. Ngươi xem đi. Ở chủ quán nhìn kỹ. Tôn Khánh Chiết cầm lấy cái chén giám định. Phát hiện đều phù hợp chính phẩm đặc thù. Trong lòng không khỏi hừng hực lên. Có điều bởi vì lo lắng bị chủ quán nhìn ra. Thật vất vả mới khống chế lại tâm tình. Tiếp theo liền làm bộ làm khó dễ lên. Này, vừa nãy nhưng là ngươi nói. Nếu như ta lấy ra càng nhiều. 2 vạn đều đồng ý phó. Chủ quán liền vội vàng nói. Tôn Khánh Chiết trong lòng vui vẻ. Ngụy biện nói. Ta là nói 10, 20.000. Không phải là 2 vạn. Đừng chơi xấu a. Một cái chén 5.000. 4 cái ly không phải 2 vạn mà. Ta sẽ theo liền như vậy nói chuyện. Không được. Nam tử hán đại trượng phu. Làm sao có thể nói không giữ lời. Chủ quán kiên trì muốn 2 vạn. Thiếu 1 phân đều không bán. Tôn Khánh Chiết một phen có kè mặc cả sau. Cuối cùng làm bộ cố hết sức địa đồng ý. Có điều. Về đến nhà. Tôn Khánh Chiết liền mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Làm sao cảm giác chính mình như là dẫm đến lôi. Trong lòng càng nghĩ càng là thấp thỏm. Nhưng mình lại không nhìn ra đến cùng vấn đề gì. Liền đem cái chén cầm tới. Biết được Tôn Khánh Chiết được này bốn con hoa thần bôi trải qua. Mạnh Tử Đào cảm thấy đồ vật có vấn đề độ khả thi khá lớn. Nhưng hắn cũng xem qua này bốn cái ly. Lại phát hiện vô luận từ phương diện nào tới nói. Này bốn cái ly đều rất giống là chính phẩm. Chờ Mạnh Tử Đào cầm lấy cái chén vừa nhìn. Trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lẽ nào đây quả thật là chính phẩm. Tôn Khánh Chiết kiếm lọt. Này bốn con hoa thần bôi. Ngoại trừ cái kia chỉ đại biểu tháng 2 ngọc lan hoa chủ đề ở ngoài. Còn lại ba con chia ra làm 5 tháng lựu hoa. Tháng 6 hoa sen. Tháng 11 cây hoa hồng hoa. Bên các đề nguyệt khiến câu thơ. Câu thơ chia ra làm. Lộ sắc bức rèm che ánh. Làn gió thơm phấn bích già. 5 tháng. Lựu hoa. Cùng là bùn bên trong ngọc. Tâm thừa lộ dưới châu. Tháng 6. Hoa sen. Không theo ngàn loại họa. Độc thả một năm hồng. Tháng 11. Cây hoa hồng hoa. Này bốn con hoa thần bôi. Khí hình khéo léo linh lung. Thai thể khinh bạc. Nước men trắng trơn bóng. Thanh hoa màu tóc thanh lệ. Hội công tinh xảo. Trước họa sau thơ. Cũng nhã trí tuyệt luân. Xem tới đây lúc. Mạnh Tử Đào lòng sinh nghi hoặc. Lẽ nào đây quả thật là chính phẩm. Tôn Khánh Chiết thật đến kiếm lọt. Nhưng theo quan sát cẩn thận. Mạnh Tử Đào lại cảm thấy không đúng lắm. Hắn chuyển động thân cốc nhìn một vòng. Càng làm cái chén bỏ lên trên bàn đánh giá. Tiếp theo liền để Hồ Viễn Lượng đi lấy một cái dầu tiêu thước xếp lại đây. Đo một hồi cái chén nhỏ bé. Tôn Khánh Chiết ở bên cạnh nhìn ra căng thẳng vạn phần. Muốn hỏi lại không dám hỏi. Ở vạn phần lo lắng bên trong. Cuối cùng cũng coi như đợi được Mạnh Tử Đào giám định xong. Vội vàng hỏi rồi kết quả. Mạnh Tử Đào nói. Này bốn con hoa thần bôi có chút yêu khí. Tôn Khánh Chiết lúc này cười khổ nói. Quả nhiên vẫn là dẫm đến lôi. Mạnh Tử Đào nói. Người cũng đừng quá phiền muộn. Này bốn cái ly là phi thường tinh xảo cao phỏng. Nếu không là ta nhìn ra nhỏ bé phương diện có chút vấn đề. Cũng có thể sẽ đả nhãn. Người 2 vạn đồng tiền hoa cũng không phải rất thiệt thòi. Này hoa thần bôi cũng có thống nhất. Nhỏ bé sao? Tôn Khánh Chiết rất kinh ngạc. Đương nhiên, người sẽ không cho rằng 5 màu cùng thanh hoa hoa thần bôi. Nhỏ bé gặp cách biệt quá nhiều đi. Kỳ thực là có thống nhất nhỏ bé. Thống nhất phôi thể, thống nhất chế tạo, thông cao bình thường đều ở 4, 27 đến 5cm trong lúc đó. Đường kính bình thường ở 6, 5, 6, 7cm phạm vi, đủ kính bình thường ở 2, 6, 2, 9cm như vậy phạm vi. Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói, ta số này theo cũng không phải là tùy tiện mà nói. Mà là thông qua tìm đọc một ít quyền uy tư liệu tiến hành so với mà chiếm được. Trên căn bản, hoa thần bôi 3 cái nhỏ bé đều ở phạm vi này bên trong. Nhưng chế tạo tuy rằng thống nhất, thế nhưng nó chữ khác không nhất định đều là Đại Thanh Khang Hy 5 chế khoản. Cũng có cái khác chữ khác, tỉ như cố cung có một con thanh cung cựu tàng 5 màu hoa mai câu thơ chén. Hoàn toàn là kể trên hoa thần bôi chế tạo. Chén cao 4, 8cm, đường kính 6, 5cm, đủ kính 2, 7cm, chén bích một mặt hội 5 màu hoa mai, mặt khác phối hoa thần bôi bên trong tháng 12 hoa mai thơ. Thế nhưng nó để khoản cũng không phải thông thường để khoản, mà là hy hướng kỳ chơi, 4 chữ song hành kiểu dáng thể chữ khải. Hy hướng kỳ chơi là cái gì? Khoản. Lúc này đổi Hồ Viễn Lượng cảm thấy hiếu kỳ. Mạnh Tử Đào nói, này khoản tương đối ít thấy. Thế nhưng nói vậy ngươi cũng có thể có nghe thấy. Trên thị trường thông thường Khang Hy một loại khác thanh hoa thư phòng tên phẩm. Thánh chủ đến hiền thần tụng ống đựng bút. Nó ký tên chính là hy hướng truyền cổ, hy hướng kỳ chơi cùng hy hướng truyền cổ ở về mặt ý. Nghĩa có rất mạnh có liên quan tính. Giữa lúc Mạnh Tử Đào đang giảng giải thời điểm, Tôn Khánh Chiết cầm lấy trên bàn thước xếp đo nổi lên cái chén nhỏ bé. Quả nhiên cùng Mạnh Tử Đào nói tiêu chuẩn số liệu hơi có chút sai lệch. Có thể hay không đây là một đường tình huống a? Tôn Khánh Chiết có vẻ rất không cam tâm. Đương nhiên cái này cũng là có thể. Vì lẽ đó chúng ta vẫn phải là từ nước men gốm các phương diện đến giám định. Chấm ngoặc kép, một lát sau, nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Tôn Khánh Chiết thở dài một tiếng. Trong lòng vô cùng oán giận chính mình. Biết rõ ràng nghề này tên lừa đảo nhiều. Cũng không biết dài bao nhiêu cái tâm nhãn. Trước đây hắn xem một ít bị lừa gạt tin tức. Trong lòng còn cười trên sự đau khổ của người khác. Cảm thấy bị lừa gạt thực sự quá ngu. Thậm chí ngay cả đơn giản thuật lừa gạt đều không nhận ra. Mãi đến tận đến phiên mình mới biết. Nguyên lai không phải là bị lừa gạt quá ngu. Mà là bị tiền tài mê mẩn tâm trí. Hồ Viễn Lượng an ủi. Khánh Chiết, đừng khổ sở. Liền xem ông chủ chúng ta nói. Này bốn con hoa thần bôi đều là vô cùng tinh xảo cao phòng. Khẳng định là cao thủ gây nên. Không nói đến người khác. Chỉ ít ta không nhìn ra này cái chén có vấn đề. Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này. Trong lòng hơi động. Đi tới một bên. Cho Tiếu Lợi Khải gọi một cú điện thoại. Lão Tiếu. Trước ngươi không có phỏng quá hoa thần bôi. Phỏng quá hai bộ. Một bộ năm màu. Một bộ thanh hoa. Trong đó thanh hoa cái kia một bộ ta nhất là thỏa mãn. Có điều trước bởi vì cần dùng gấp tiền. Bị ta chuyển nhượng. Sau đó muốn từ người mua cái kia chuộc đồ đến. Nhưng không có thục đến. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên. Hỏi. Ngươi tại sao muốn đem nó chuộc đồ đến a? Tiếu Lợi Khải giải thích. Bởi vì bộ kia cái chén ta trong lúc vô tình sử dụng một loại có thể trong thời gian ngắn tiêu trừ hỏa khí phương pháp phối chế. Có điều bởi vì trong thời gian ngắn không nhìn ra quá to lớn khác biệt. Vì lẽ đó ta không quá để ý. Chờ bán sau khi mới cảm giác không đúng lắm. Tỉ mỉ nghĩ lại mới phát hiện vấn đề vị trí. Nhưng khi đó ta đã hồi ức không ra cụ thể phương pháp phối chế. Chỉ có thể đối với đồ sứ lấy mẫu phân tích mới có thể đến ra phương pháp phối chế. Mạnh Tử Đào, bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách hắn vừa nãy thấy cái kia bốn con hoa thần bôi vẻ người lớn mười phần. Hóa ra là có chuyện như vậy, hắn còn tưởng rằng là dân quốc thời kỳ phỏng chế đây. Nếu không là hắn cảm thấy hội họa kỹ xảo có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn vẫn đúng là không ngay lập tức sẽ cho Tiếu Lợi Khải gọi điện thoại. Lập tức, Mạnh Tử Đào lại nghĩ đến một vấn đề. Bộ kia thanh hoa hoa thần bôi. Ngươi là lúc nào chế tác? 2 năm trước đi. Làm sao? Ngày hôm nay có người cầm bốn con hoa chén lại đây. Ta xem hội họa kỹ xảo có chút giống ngươi. Chấm ngoặc kép, chưa kịp Mạnh Tử Đào nói xong. Tiếu Lợi Khải vui vẻ nói. Thật sự, đương nhiên. Không phải vậy ta cũng sẽ không gọi điện thoại cho ngươi. Nhưng này mấy cái ly đem tới cho ta cảm giác thật giống là dân quốc thời kỳ phỏng chế. Hẳn là chịu phương pháp phối chế ảnh hưởng đi. Nhưng có thể hay không theo thời gian trôi đi càng ngày càng nghiêm trọng. Này chính là Mạnh Tử Đào quan tâm vấn đề. Không muốn một cái thanh triều đồ sứ. Xuất hiện minh triều thời kỳ lão hóa đặc thù. Người khác vừa nhìn liền biết đồ vật không đúng. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Cần mẫu vật quan sát mới được. Bất kể nói thế nào. Người có thể hay không trước tiên đem này bốn con hoa thần bôi mua lại đi. Lấy mẫu lời nói có. Được hay không? Mạnh Tử Đào hỏi. Đồ vật là hắn giám định. Kết quả hắn nhưng muốn mua. Như vậy Tôn Khánh Chiết có thể hay không hiểu lầm hắn nói thật vì là giả. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.